Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Và ngay sau đây, xin kính mời các bạn cùng đến với phần 14 của nội dung câu chuyện nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Lạc Tranh khẽ gật đầu. Đúng vậy, mẹ tôi quả thực rất lo lắng cho tôi. Chỉ cần nghe thấy bên này có chút gì rắc rối, mẹ tôi đều không thấy yên tâm. Thế gian này, không có gì sánh bằng tấm lòng người mẹ. Người làm cha mẹ sao có thể không quan tâm đến con cái của mình chứ? Danis nhẹ nhàng lên tiếng. Lạc Tranh nghe xong những lời này, nụ cười trên môi thoáng cứng lại. Tôi đã nói gì sai sao? Danis nhìn thần thái của nàng có chút không tự nhiên, ân cần hỏi thăm. À, không có gì. Lạc Tranh liền nở nụ cười, nhìn về phía anh ta, nét cười trong mắt bộc lộ rõ sự chân thành. Thật không ngờ, tôi và thần bà trong truyền thuyết lại có thể cùng nói chuyện thế này. Không những thế, anh còn chăm sóc tôi những 3 ngày nay. Dennis cười nhẹ nhàng đáp lại. Danh tiếng bên ngoài đối với tôi không quan trọng. Tôi thật sự cảm thấy vui vì có thể kết giao cùng một người bạn như cô. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Lạc Tranh, lần này cô bị thương, dù sao cũng có liên quan tới tôi. Nếu không làm được gì cho cô, thì quả thực trong lòng tôi sẽ cảm thấy cực kỳ áy náy. Cô nói đi, chỉ cần tôi làm được, tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô. Lạc Tranh thấy thái độ của Dennis khá cương quyết, cũng không có vẻ là đang nói đùa, hơi nghiêng đầu nhìn anh ta rồi nói. Bất kể là yêu cầu gì, anh cũng có thể đáp ứng sao? Dennis gật đầu cười nhẹ một tiếng. Đương nhiên, chỉ cần những việc tôi có thể làm được, kể cả cô yêu cầu tôi hái trăng trên trời, tôi cũng cố mà thực hiện. Lạc Tranh thực sự bị những lời này của anh ta làm cho buồn cười. Nàng không thể không thừa nhận Dennis là một người cực kỳ dễ gần. Mặc dù địa vị của anh ta không hề tầm thường, nhưng không bao giờ khiến cho người khác cảm thấy bị áp lực. Yên tâm, tôi sẽ không lãng phí cơ hội hiếm có thế này đâu. Nàng suy nghĩ một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của anh ta. Tôi muốn gặp ông chủ của tập đoàn Quân. Yêu cầu này đối với Dennis mà nói cũng không có gì quá khó khăn. Tính cả việc hai người bọn họ cùng đánh cược, anh ta lại còn vì đối phương mà đứng ra tiến hành cuộc kiểm tra. Điều này cho thấy mối quan hệ giữa hai người họ không hề đơn giản. Ít nhất họ phải biết nhau khá rõ. Nào ngờ Dennis nghe xong, vẻ mặt có chút kinh ngạc nhìn Lạc Tranh. Cô chưa từng gặp anh ta sao? Lạc Tranh gật đầu. Dennis nhìn chằm chằm Lạc Tranh như nhìn một vật thể lạ, một lúc sau mới nói. Cô ngay cả ông chủ của mình cũng chưa từng gặp mặt, vậy mà cứ nhất quyết liều mạng vì anh ta như vậy sao? Lạc Tranh cười nhẹ đáp. Chắc anh không biết. Thật ra trước khi tới Macau, tôi cũng đã đạt được thỏa thuận với tập đoàn rồi, cho nên về nguyên tắc mà nói, tôi đã chính thức trở thành luật sư đại diện của tập đoàn, vì thế những công việc này đều thuộc chức trách của tôi. Còn có một nguyên nhân quan trọng mà Lạc Tranh không nói ra. Đó chính là nàng cần độc lập về mặt kinh tế. Tuy nàng đã từng nhận rất nhiều vụ kiện, qua nhiều năm như vậy cũng tích lũy được mối quan hệ với không ít khách hàng, nhưng đều là dưới danh nghĩa của văn phòng luật. Từ khi bộ mặt đáng sợ của Ôn Thúc Hiên bộc lộ vào đêm đó, trái tim nàng đã nguội lạnh. Nàng muốn chuẩn bị con đường riêng cho mình. Nếu như nàng và Ôn Thúc Hiên phải đi tới kết cục xấu nhất, nàng đã quyết định sẽ không mang đi bất kỳ khách hàng nào hiện giờ của văn phòng hết. Như vậy cũng có nghĩa là Lạc Tranh không còn gì cả. Đúng lúc này, tập đoàn thần bí kia lại xuất hiện, có thể coi như là đã cứu nàng một mạng. Ngoài lý do đó ra, việc nàng nhanh chóng quay trở lại Macau để xử lý công việc, còn là vì muốn trốn tránh những cảm xúc hiện thời, chỉ có vùi đầu vào công việc, nàng mới có thể quên đi một số người, một số việc mà thôi. Ánh mắt Dennis nhìn nàng dường như có chút gì đó hơi khác. Một lúc lâu sau, khẽ dựa lưng vào thành ghế, Dennis có chút suy tư, cất tiếng hỏi nàng. Lạc Tranh, cô là nhân tài hiếm có, đã khi nào nghĩ tới việc thay đổi nơi làm việc chưa? Thay đổi nơi làm việc? Lạc Tranh có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại phản ứng với lời nói vừa rồi, cười khẽ. Không lẽ Dennis tiên sinh muốn trọng dụng người tài? Cô rất thông minh, cho nên tôi rất thích hợp tác cùng một người thông minh như cô. Dennis cũng không quanh co lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề. Tôi cho rằng tập đoàn Quân không thích hợp với cô lắm, bởi vì bối cảnh của họ khá phức tạp. Còn sự nghiệp dưới sự quản lý của tôi lại hoàn toàn trong sạch. Tuy rằng tôi đam mê cờ bạc, nhưng sự nghiệp lại hoàn toàn không có dính dáng đến trò đỏ đen đó. Nếu cô có hứng thú, vậy hãy suy nghĩ về việc tới giúp tôi. Lạc Tranh dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Dennis, chân thành nói. Đây thực sự là một lời mời rất hấp dẫn. Ít nhất tôi cũng có cảm giác anh sẽ là một ông chủ tốt. Nhưng tôi đã nhận lời làm việc với tập đoàn. Nếu phá vỡ thỏa thuận thì chẳng khác gì hành vi vô đạo đức. Tôi hiểu những trăn trở của cô. Hơn nữa, không biết những người làm việc cho tập đoàn Quân đều phải tuân thủ những quy định khá chặt chẽ. Nếu cô không muốn vi phạm thỏa thuận, Như vậy đi, tôi hy vọng cô có thể làm luật sư đại diện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net